Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Trống Mái của tác giả nhà văn Khái Hưng. Tác phẩm được in tại nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, tháng 12 năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 7. Cũng như mọi ngày, buổi trưa hôm nay rất oi nồng. Thỉnh thoảng mới có một cơn gió thoảng qua, nhưng là gió Tây, đem hơi nóng tới. Làng không khí như yên lặng để lắng xuống những chất đặc, nặng nề đè ép lên ngực ta, làm cho bứt rứt khó thở. Ngoài kia biển vẫn réo, tiếng ồn ào rầm rộ khiến người ta tưởng tượng có luồng gió dữ gầm thét trong lá phi lao. Trên cái sập quan dầu kê ở một đầu hiên, bà hầu thiêu thiêu ngủ, mắt chập chờn lim dim, tay luồn luồn phe phẩy cái quạt giấy. Ngoài sân bên chiếc chõng tre, dưới tán lá xanh của cây khế, lấm tấm cài từng chùm hoa đỏ tía. Hiền thiêm thiếp nằm trong cái võng gai, mắt vào hai thân cây long não, ngọn cao vượt hẳn lên từng không. Ánh nắng len qua kẽ lá, chạy chới chấp trên bộ quần áo lụa, mỗi khi hơi có gió nhẹ lướt qua. Ngủ đấy à? Nghe câu hỏi, Hiền choàng thức giấc, mắt chớp, bỡ ngỡ nhìn Hồng cười. Trời ơi, nóng thế mà ngủ được, đi chơi không? Hiền cũng cười. Đi chơi càng nóng, nhưng đi thì đi. Hiền mời bạn uống nước dừa, rồi thản nhiên đứng tháo võng gấp lại. Hồng hỏi, tháo võng làm gì thế? Đem vào rừng. Hồng kinh hoảng, em không vào rừng đâu, năm ngoái xảy ra chuyện gì, chị không nhớ à? Hiền đầu đội nón lá, tay ôm cái võng, yên lặng tiến bước, đi ra phía cổng. Mà Hồng tuy nói gạt, nhưng cũng lững thững theo sau. Trong bằng hữu vẫn thấy, có hạng người rất nhu nhược. Đối với bạn dẫu hay nói trái lại, nhưng bao giờ cũng tự bắt buộc làm theo. Nhất khi người bạn kia lại có tính quả quyết và bướng bỉnh. Chương 8. Tới con đường giáp bãi cát, bỗng Hiền rõ tay ra biển bảo Hồng. Kìa, hình như một cái thuyền đánh cá đương vào bờ, có lẽ thuyền anh Vội đấy. Hồng nhìn theo. Không phải thuyền, mãng đấy. Phải rồi, mãng anh Vội. Mãi lần này Hồng mới kịp để ý đến cái tên lạ lùng ấy, ngơ ngác nhìn bạn hỏi. Anh Vội nào thế? À, chị chưa quen anh Vội nhỉ? Ta xuống xem đi. Nếu phải anh Vội thì em sẽ giới thiệu chị với anh ấy nhé. Rồi chị sẽ biết, anh Vội đẹp lắm kia. Cặp má cô Hồng hay hay đỏ. Thấy thế Hiền càng cười to. Không trách được bọn họ cứ mắng nhau, bẽn lẽn như con gái. Từ nay mà động nghe nói đến con trai hay đứng trước mặt đàn ông, chị còn đỏ ửng cặp má lên, thì em xin tặng ngay chị một quả đấm móc vẹo quai hàm để nhắc chị điều đó. Hồng cười gượng, nhưng trong lòng không được vui, miễn cưỡng theo bạn ra bãi biển. Chỉ trong khoảnh khắc, hai cái buồm nâu vừa nhấp nhô ở ngoài xa đã cưỡi ngọn sóng trắng vùng vụt phi vào gần bờ. Rồi người ta chưa kịp lưu ý tới, đôi buồm đã hạ từ lúc nào và cái mảng đã gối mũi lên cát. Hiền chạy vội lại, reo mừng. Đích rồi, đích anh Vội rồi. Chú thích, đích là cách gọi của người miền Bắc. Ý nói là chính xác, đúng. Hết chú thích. Vội vừa cúi xuống buông chùm ống quần, vừa ngước mắt nhìn. Kìa, cô! Hiền phẫn cười vui vẻ trách. Cô Hiền, có thế mà mãi không nhớ. Rồi nàng quay lại vẫy bạn, vẫn đứng ở khoảng cát trắng khô. Lại đây, Hồng. Đấy, chị coi, Vội đẹp không? Anh đánh cá nghe cô thiếu nữ khen mình đẹp, vội ngồi xuống bới thúng cá vụn, nhặt những con ốc và con bạch tuộc nhỏ vứt đi. Còn Hồng trái lại, nàng không thẹn thùng nữa, chỉ rủ ra cười. Ban nãy nàng vẫn tưởng Vội là tên thật hay tên gọi đùa của một trang công tử ra nghỉ mát sầm sơn, chứ đối với một anh dân chài thật thà đần độn kia, khi nào nàng còn cần phải giữ gìn e lệ. Lưng nửa sọt các thứ cá lớn, cá lở và một thúng đựng lộn hộn, vừa cá vụn vừa tôm, cua, trai, mực. Đó là cái kết quả cuộc đi lỏng. Cá chưa kịp quẩy lên bãi, mấy người lái đã xuống mảng xoắn suýt mặt cả, rồi trả tiền và trút cá sang thúng của mình gánh đi. Hiền thương hại phàn nàn: "Ngần ấy mà có một đồng bạc, sao rẻ thế?" Hai người đánh cá thu xếp lưới và thúng sọt, dùng chèo gánh về nhà. Hiền và Hồng đi liền bên. Thấy Vội có chiều không vồn vã tiếp chuyện mình, Hiền nhắc ngay đến ảnh. Quả nhiên Vội hớn hở: "Thưa cô, ảnh của tôi xong rồi à?" "Xong rồi, nhưng tôi để ở nhà, chốc anh lại tôi đãi vài cái." "Thưa cô, ngay bây giờ có được không?" Hiền cười: "Bây giờ không được, vì hôm nay tôi không muốn tắm, mà về thì bà tôi bắt tôi đi tắm mất." Vội tỏ vẻ kinh ngạc: "Bà cậu vẫn đi với cô, là bà cô đấy à? Thế mà còn trẻ nhỉ?" Hồng và Hiền cùng cười rú lên, khiến Vội xấu hổ cuống quýt rảo bước. Hồng giảng nghĩa: "Anh lẩn thẩn lắm, bà nghĩa là mẹ kia, người ta gọi mẹ bằng bà như thế là thường chứ." Từ đó Vội lại im thin thít. Còn người bạn cùng nghề thì hai cô thiếu nữ có thể tưởng là câm, vì chưa nghe thấy chàng nói một câu hay cười một tiếng. Bỗng Hiền thốt nghĩ đến những nỗi nguy hiểm ngoài khơi, ngập ngừng hỏi Vội: "Sáng hôm nay hai cái bạn cùng đi, sao chỉ có một cái trở về?" "Cái kia về từ nãy rồi." Hai người chài lưới đi rất mau, hầu như chạy. Hồng không sao theo kịp, dừng lại rồi cùng bạn rẽ vào rừng phi lao. Hiền tìm nơi cây mọc dày để mắc võng cho được rợp. Một bọn con gái kiếm củi khô nghe tiếng động ù té bỏ chạy tán loạn. Mãi sau một người quay lại trông thấy Hiền và Hồng mới hoàn hồn, cười khanh khách gọi bạn: "Không phải đâu." Hiền chợt nghĩ đến những cái biển gỗ quét phôi trắng có chữ rừng cấm đóng vào thân cây phi lao, suốt dọc bãi từ Sầm Sơn ngược lên cửa sông Mã. Chỉ thoáng nhìn vẻ khiếp sợ hiện trên nét mặt các cô gái quê, con em bọn thuyền chài, nàng cũng đoán biết được sự phạt nặng của thầy đội kiểm lâm đối với bọn đi kiếm củi. Nàng ngó ý tưởng ấy với Hồng thì bạn cười đáp lại: "Nhưng giá cứ để mặc họ thì chẳng bao lâu họ chặt hết rừng, rồi vài chục năm sau ruộng nương vùng này sẽ biến thành toàn đồi cát." Giữa lúc ấy ai cất giọng hát lanh lảnh ngân nga, hai người không nhận rõ được một tiếng, song chừng là một câu, vì có nghĩa tinh ranh lắm. Vì lời ca vừa dứt thì cả bọn cùng thét lên cười có vẻ khoái lạc. Hiền và Hồng còn đương đưa mắt thầm hỏi nhau cái cớ khiến họ cười như thế, thì từ con đường hẻm sớm khuất một người vận quần áo nâu đi ra. "Kìa anh Vội!" Người đánh cá toan đi thẳng nhưng Hiền gọi giật lại hỏi: "Này anh Vội, các cô hái củi vừa hát bài gì thế?" Vội hàm răng trên cắn lên môi dưới, cặp má tự nhiên đã đỏ, càng đỏ thêm. Hiền đoán chắc rằng câu hát ví của cô kia có nghĩa trêu ghẹo bỡn cợt anh chàng đẹp trai, nên anh ta mới bẽn lẽn xấu hổ đến thế, liền thương hại hỏi sang chuyện khác: "Sao anh bảo anh ở mãi bên kia hòn trống mái mà hôm nay lại thấy anh về đây?" Vội châu mày lẩm bẩm mắng bọn cắt cỏ, đường ranh mảnh nhìn mình mà cười, rồi quay lại trả lời Hiền: "Thưa cô, hôm nay tôi đi nghề với cậu tôi. Cậu tôi ở làng Lưu Trung ngay gần đây." Vừa nói chàng vừa giơ tay trỏ. "Vậy bây giờ anh về nhà?" "Vâng, tôi về nhà. Chẳng mẹ tôi mong ngóng." Thấy lần nào nói đến về nhà, Vội cũng thêm vào câu: "Chẳng mẹ tôi mong ngóng." Hiền không thể nhịn được bật cười. Anh dân chài cuống quýt ngơ ngác nhìn: "Thôi chào hai cô, tôi xin về." Hiền chêm luôn: "Chẳng mẹ anh mong ngóng." Vội thật thà không hiểu đó là câu chế giễu cũng nhắc lại: "Vâng, chẳng mẹ tôi mong ngóng." Một cô cắt cỏ ranh mảnh ghé vào tai Hiền thì thầm: "Cô thử hỏi anh ấy đã có vợ chưa mà coi." Tò mò muốn biết sự hiệu nghiệm của câu bí mật ấy, Hiền làm theo lời: "Anh Vội, anh đã có vợ chưa?" Tức thì Vội cắm đầu rảo bước đi thẳng. Sau lưng chàng, bọn cắt cỏ kiếm củi phá lên cười vang cả một góc rừng. Hiền đứng vịn vào vai Hồng, ngồi đá đưa trên võng, mỉm cười nói khẽ: "Trong bọn gái quê này thế nào chẳng có vài cô chết mệt vì anh đánh cá đẹp trai." Hồng như không nghe rõ, ghé mắt nhìn qua rừng phi lao ra nơi biển xa. "Về tắm đi chị Hiền." "Tắm làm gì, lên hòn trống mái chơi hơn. Ô mà suýt nữa quên." Hiền hoảng hốt chạy thật mau về phía Sầm Sơn. Một lát nàng trở lại, Vội lững thững theo sau. Hiền cười bảo bạn: "Tháo võng cất về rồi cùng anh Vội lên trống mái. Nàng quay lại ví Vội nói tiếp: về nhà tôi đưa ảnh cho. Vội nghe nói đến ảnh, quên bẵng câu chuyện bực mình ban nãy, nhanh nhẹn tháo võng bỏ vào nón, rồi mang theo hai cô thiếu nữ, nét mặt thản nhiên như không thèm lưu ý đến tiếng cười ròn rã ở sau lưng. Chương 9. Sầm Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 1930... Chị Oanh, chị chờ em à? Thì ra em có viết thư hẹn với chị rằng em về, mà em quên bẵng hẳn đi. Xin lỗi chị nhé. Vâng, quả có thế. Em vẫn dễ đổi ý kiến như khi còn đi học. Tuy ngày nay em đã già hơn thời ấy những 2-3 tuổi. Vì thế tuần lễ trước em chỉ muốn về, bây giờ em lại không muốn về nữa. Hay chị vào đây nghỉ mát với em cho vui? Thế nào chị cũng vào đấy, vì Hồng ra Hà Nội sáng hôm qua, thành thử ở trong này em trơ trọi không bạn. Rõ em giận Hồng quá đi mất thôi. Bảo thế nào cũng không chịu nghe, không biết về làm gì vội thế. Làm em nhớ nó từ hôm qua đến giờ cứ ngơ ngẩn cả người, chẳng khác gì nhớ tình nhân. Em nói thế là vì em không biết tình nhân nhớ nhau như thế nào. May quá lại có anh Vội, không thì em buồn chết. À, em chưa nói chuyện anh Vội với chị lần nào nhỉ? Anh Vội không phải là một công tử hợp thời, cũng không phải một nhà văn sĩ có tâm lý học, có triết lý học vẩn vơ. Nhất lại không phải là một thi sĩ đa sầu, đa cảm, đa tình, đa tứ. Anh Vội chỉ là một anh đánh cá, rất thật thà, hiền lành. Mấy hôm nọ Hồng còn ở trong này, anh ấy đưa chúng tôi đi xem đủ các nơi quanh vùng, nào rừng thông, nào núi đường trèo. Anh ấy còn hứa đưa chúng tôi đi mãn ra khơi, nhưng Hồng nhát quá, không dám nhận lời cùng đi, nên lại thôi. Em xin nhắc lại một lần nữa, thế nào chị cũng cố vào chơi. Em mong đấy. Bạn của chị, Hiền. Chú thích: mãn là một loại phương tiện dùng để đi biển đánh cá gần bờ. Hết chú thích. Hiền cho thư vào phong bì, mỉm cười tự nhủ thầm: chị Oanh biết Vội là ai mà mình nói chuyện Vội với chị ấy. Có một điều nàng không nghĩ đến là trong thư nàng không khoe tấm thân nở nang vạm vỡ cân đối của Vội như mọi khi nàng đã khoe với hết thảy mọi người. Có lẽ vì hai hôm trước đây, nhờ về một sự tình cờ, nàng đã nhận ra rằng anh Dân Chài không phải chỉ có những vẻ đẹp về hình thể, và tâm hồn anh không phải chỉ có những đặc tính thành thực, chất phác, ngây thơ. Hôm ấy vào hồi 3 giờ chiều, ba người lên chơi hòn trống mái, cùng đi với một anh con trai đến nơi vắng vẻ. Hồng hơi ngượng, tuy biết Vội chỉ là một người quê mùa không đáng sợ, nhưng vì quá nể Hiền nàng không muốn trái ý bạn. Trời nóng như thiêu như đốt, lên hết cái dốc gần đường phố cầu, Hồng phải ngồi lại nghỉ mệt dưới bóng một tảng đá lớn bên chùa Sầm Sơn. Nàng vừa cầm nón quạt vừa thở hổn hển. Hiền mỉm cười đưa mắt nháy Vội để thầm bảo chàng biết rằng cô bạn của mình yếu đuối quá. Vội không hiểu nghĩa cái cử chỉ ấy nên bẽn lẽn đỏ mặt cúi đầu. Nhưng chàng lại vui vẻ cười ngay được, vì chàng thấy Hiền và Hồng không chút giấu giếm, lấy gương và phấn ra trang điểm để sửa lại nhan sắc bị mồ hôi làm hoen ố. Các cô đánh phấn làm gì? Ở đây có ai đâu? Câu nói rất có lý và rất ngộ nghĩnh, khiến Hồng phải ngẫm nghĩ. Còn Hiền thì nàng cười lớn bảo Vội: chẳng có anh là gì. Vội không hiểu cũng cười theo. Gần đấy trong một khoảng đất bằng phẳng, dăm con bò thản nhiên đứng gặm cỏ non. Bọn trẻ một đồng vào ẩn nắng trong chùa, nghe tiếng cười chảy ồ cả ra, tò mò nhìn. Hiền khó chịu dục Hồng đứng dậy đi. Qua chùa ba người xuống một cái dốc. Trời nóng bức nhưng Hiền vẫn luôn miệng hỏi chuyện Hồng. Tuy bạn đã thở phào hơi tai và chỉ trả lời nhát gừng. Vội thì đi rất mau, vượt hẳn lên trước. Chừng muốn tỏ cho anh đánh cá biết rằng mình cũng chẳng ương hèn gì, Hiền rảo bước đi kịp chàng và cách một quãng lại cùng chàng đứng chờ bạn. Trong khi ấy hai người nói chuyện liên miên về hết các thứ. Trông thấy ngọn núi, đống đá, thung lũng nào, Hiền cũng hỏi tên, mà Vội cũng thích giảng nghĩa. Hình như khắp vùng này chứa đầy những kỷ niệm êm đềm về thời quá khứ của chàng, khiến chàng chỉ mong có người nhắc đến để nói thật nhiều. Đây là khe nước, hễ mưa to thì nước tràn lên thành cái suối nhỏ. Ngày bé tôi vẫn ra đó thả thuyền chơi. Thế núi này là núi gì? Đó là hòn đá lớn, chắc cô chẳng trèo được vì cao mà khó leo lắm. Hiền mỉm cười hỏi, anh đã leo lên ngọn lần nào chưa? Đã nhiều lần rồi. Vậy chốc nữa tôi cũng leo lên đến tận ngọn cho anh coi. Vội kinh ngạc nhìn Hiền, rồi chàng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nó dốc và nhọn, trông như cái vú con gái. Đến lượt Hiền kinh ngạc, trố mắt nhìn Vội. Nàng không ngờ trước mặt một cô thiếu nữ, Vội lại dám sổ sàng như thế. Nhưng câu nói sổ sàng đối với Hiền chỉ có nghĩa rất tự nhiên, thẳng thắn đối với khối óc chất phác một anh dân quê. Vì vậy Vội ngơ ngác không hiểu tại sao Hiền lại cười ngất, réo gọi bạn mà khoe rằng, Hồng ơi, anh Vội bảo hòn đá lớn kia giống cái vú con gái, chị trông có hệt không? Hồng xấu hổ không đáp. Vội nghiễm nhiên nói tiếp, Nhật đứng dưới đường nhìn lên lại càng giống lắm. Tất cả dãy núi này người ta đặt tên là núi Người Nằm hay núi Cô Con Gái. Hòn Gầu Cao là cái đầu, hòn đá lớn cùng hòn Bươm là hai cái vú. Đường treo chạy thẳng xuống dưới kia là đùi, là chân. Hiền rủ ra cười và chờ cho Hồng theo kịp. Nàng bảo bạn, chị đã thấy chưa, dãy núi này là người con gái trần truồng hay mặc mây ô nằm phơi mình dưới ánh mặt trời. Rồi nàng quay hỏi Vội, thế sớm sơn của anh ở vào chỗ nào người con gái? Anh chàng đánh cá không hiểu đó là câu nói cợt, ngớ ngẩn đáp, thưa cô, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết sớm tôi ở chân núi Đầu Câu. Đầu Câu? Ồ, tên hay nhỉ. Hồng trao mày thì thầm trách bạn, sao chị cứ nói đùa anh ấy mãi thế? Người ta hiền lành không nên chế nhạo người ta như thế. Nhưng Vội vẫn thật thà giảng nghĩa, vâng, núi Đầu Câu người Tây thường gọi là núi con voi, vì nó cũng hơi giống cái đầu voi, thò voi xuống hút nước biển. Hiền nghe lơ đãng vì đưa mãi đăm đăm nhìn một người đàn bà già lơm khơm từ trong túp nhà tranh lụp sụp đi ra. Theo liền sau một con chó mực xô ra sủa dữ dội. Bà lão đuổi chó rồi ngửa tay xin tiền. Hồng chung mũi ghê tởm vì bà ta ăn mặc vừa lôi thôi vừa bẩn thỉu. Hiền cho cái lối xin tiền như thế đê tiện quá. Nhất nàng lại thấy một người đàn bà khỏe mạnh, ý chừng là con dâu bà lão, đưa ngồi thái khoai lang ở sân. Nàng nghĩ thầm, còn cái kiếm ăn được, sao lại để mẹ già tự hạ xin tiền khách qua đường. Nhưng Vội đã tiến lại gần chào hỏi, bà Đa ơi, anh Đa đã đỡ chưa? Bà lão ngưỡng nhìn, anh Vội đấy à, nhà nó vẫn thế đó anh à. Hiền tò mò cúi nhìn vào trong. Ở gian bên, một người đắp chiếu nằm rên trên một cái giường tre siêu vẹo. Dưới gầm để ngổn ngang một đống khoai lang. Cái giường ấy với cái phản thấp kê gian bên kia và cái ổ rơm ở gian giữa, đó là tất cả đồ đạc trong nhà. Sự nghèo nàn làm cho Hiền rùng mình ghê sợ. Không hiểu sao ở vào cảnh trơ trụi đến thế mà người ta sống nổi. Nàng thì thầm bảo Hồng, trời ơi, một mẹ già hai vợ chồng với 6-7 đứa con sống lúc nhúc trong gian nhà chật hẹp hôi hám. Mà chị trông kìa, những đứa con, người thì gầy, bụng thì ổng, mắt thì toét. Hiền ngắm Vội đứng nói chuyện với con dâu bà lão và bảo bạn, trẻ con vùng này coi yếu đuối cả, mà sao những người đi đánh cá thì khỏe mạnh vạm vỡ thế. Khi đã cho mỗi đứa bé một xu, Hiền và Hồng cắm đầu đi thẳng, không dám quay cổ trở lại nhìn túp nhà tranh tồi tàn. Vội theo sau bảo hai người, anh Đa ốm đã 5-6 hôm nay không đi nghề được, túng đói lắm. Sáng nay qua nhà thương tôi đã xin cho anh ấy mấy viên thuốc sốt đấy, nhưng coi chừng chẳng ăn thua chi. Hiền hỏi, lúc nãy anh đưa thuốc cho vợ người ốm phải không? Chính phải, với lại tôi giúp chị ấy một hào. Hiền cảm động nhìn Hồng, Vội nói tiếp, anh ấy túng bấn lắm, đất cát bán cả, phải lên ở nhờ đất nhà nước, trồng qua quýt ít khoai, ít ngô lấy cái ăn. Nhưng anh ta cũng đi nghề kia mà. Đi nghề là khi nào người ta thuê? Hai cô tính, đi nghề phải có vốn sắm mảng, sắm lưới chứ. Vốn ấy, nhiều thì 200-300 bạc, ít ra cũng phải 20-30. Anh Đa còn bao giờ có tiền dư, nên chỉ đi bắt ngao câu cá nhì nhặn. Tôi thương anh ấy lắm, một mẹ già với lại một đàn con, mà không có nghề thì đến chết đói mất. Vì thế tôi thường bảo anh ấy đi nghề với tôi, kiếm được nhiều thì tôi chia cho nhiều, kiếm được ít thì lấy ít vậy. Đồ này anh ấy ốm không đi nghề được, thì hòa hoằng tôi cũng phải giúp anh ấy một vài hào dăm ba xu. Hai cô thiếu nữ lấy làm kính phục tấm lòng thương người của vội, đưa mắt lặng lẽ nhìn nhau cảm động. Chương 10. Cũng như mọi buổi sáng, hôm nay Hiền ra bãi biển rất sớm, ra để hóng gió mát và để có cái cảm tưởng rằng biển là của con nhà nghề, của những người đánh cá, bắt ngao nuôi sống, chứ không phải của bọn khuê cát công tử thừa tiền, thừa thời giờ ra đó chơi bời thỏa thích. Thực vậy, vào giờ ấy, trên bãi cát rộng, chỉ thấy toàn dân chài vận quần áo nâu hay cởi trần đóng khố. Chỗ này mấy người ngồi sửa sang cái mảng, hoặc buộc lại những nút lạc mục, hoặc đóng lại những cái chốt lỏng lẻo. Chỗ kia từng đám 6-7 người đứng đánh rút. Họ chia làm hai tớp, cầm kéo hai đầu dây lưới. Vì lưới dài và nặng nên họ hết sức ngã người, co mạnh mà vẫn không đi lùi được mấy tí. Tuy hai bàn chân họ luôn luôn dẫm bành bạch như lính tập đứng nguyên chỗ theo nhịp đạp đất. Hiền đi thơ thẩn bên những cảnh tượng quá quen mắt, vì sáng nào nàng cũng nhìn thấy. Đã 3 hôm nay nàng không thấy bóng Vội đâu, nên nàng hơi băn khoăn nhớ anh đánh cá và những câu chuyện rất ngớ ngẩn của anh ta. Ngẫu nhiên nàng nhìn ra biển xa, để tâm hồn phiêu phiêu lướt theo những cánh buồm nâu nhấp nhô rợn sóng, và nàng nghĩ thầm: có lẽ Vội đi khơi. Phải, những cuộc đi khơi đầy lạc thú Vội thường kể cho nàng nghe. Nàng vẫn mơ ước đi liều một chuyến xem sao, đi để được nếm những đêm trăng sao ngủ trên chiếc mảng bồng bềnh, để được ăn những bát cơm hẩm chan canh cá luộc với nước biển, nhất là để được cùng bạn trai trẻ lực lưỡng vừa hát nghêu ngao vừa kéo lưới. Xưa này nàng vẫn hay nghĩ đến những sự khác thường, thích làm những việc mà người ta không làm được hay không dám làm. Chẳng thế một lần trước mặt Hồng, nàng đột nhiên hỏi Vội: giá tôi lấy anh rồi chúng ta làm nhà ở bãi lãng này, cùng nhau chuyên nghề chài lưới, thì anh có bằng lòng không? Cho là một câu bông đùa để trêu ghẹo anh nhà quê hiền lành, Hồng nằm bò ra cười, còn Vội thì xấu hổ bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống. Nhưng câu hỏi của Hiền quả thành thực, thành thực trong một thời gian ngắn ngủi. Ngồi trước biển rộng bao la, sóng gầm đầu mõm đá, thì đối với nghề đánh cá, các nghề khác không còn có nghĩa gì nữa. Rồi trong khói ốc, ham thể thao, ưa sự sống hoạt động, phiêu lưu, vẽ ra những cảnh hùng vĩ của một cuộc đời hợp lý tưởng, cái lý tưởng viển vông của ít bạn thanh niên hiện thời. Nàng mơ màng được chung sống với một chàng An Tim hay Lỗ Bình Sơn ở nơi hoang đảo, tự tìm kiếm lấy cái ăn, tự chế tạo lấy cái mặc và các khí giới để chống cự lại loài thú dữ. Đưa mắt nhìn Vội lẫm liệt uy nghi đứng bên, nàng như thấy lờ mờ hiện ra trong một cuộc tương lai sung sướng, đầy đủ về cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Rồi một cảnh trái ngược đồng thời cũng hiện ra, một cảnh nhỏ nhen lụi sụi, trưởng giả. Chồng già đời mai đũng quần trên ghế các công sở, nào bị người trên quở mắng, nào phải tự hạ nịnh nọt kẻ nọ kẻ kia. Trong khi ấy thì vợ vênh vang xe nhà ô tô, ra phết bà lớn bà bé với những bộ cánh sặc sỡ loè loẹt. Cho đến những nghề mà người ta gọi là tự do, nào đã lấy gì làm tự do? Người theo nghề buôn, nghề thầy lang, thầy kiện cũng phải chiều khách hàng, chiều người ốm, phỉnh người xính tụng, có khi phải xoay sở hết lối đủ vành. Đến như các nhà theo nghề văn, thơ thì lại khổ sở hơn nữa. Ở ngoài cảnh sắc tốt tươi mà tự nhốt mình vào trong phòng để tưởng tượng, vẽ ra những cảnh sắc ấy, rồi tưởng tượng mãi, tưởng tượng cho tới khi đôi mắt cận thị phải mòn mỏi, tấm thân xưa kia nở nang phải khô héo, tâm thần xưa kia sáng suốt phải mờ tối đi. Họ cắm cúi theo lời ca tụng cái đẹp, cái tươi của vạn vật muôn năm không già, mà vạn vật thì không bao giờ cần đến họ ca tụng. Hiền cảm thấy rõ ràng cả một đời nên thơ của kẻ sống trong vạn vật, sống với vạn vật. Mỗi một cử chỉ của mình, mỗi một câu nói của mình đều liên lạc nhịp nhàng với cỏ cây, với đất, nước, với ánh sáng, với không khí bao bọc quanh mình. Mỗi một hành vi của mình có một nghĩa triết lý sâu xa. Cái hành vi không giả dối, vì nó vừa cần phải có để nuôi sống tấm thân, vừa làm cho tấm thân nở nang, khỏe mạnh, đẹp đẽ thêm ra. Hiền vừa đi vừa nghĩ đến buổi sáng ngồi nói chuyện với Hồng và Vội ở bãi lãng. Những ý tưởng quá bạo, tuy chỉ nung nấu ngấm ngầm trong tâm trí nàng, Nàng chưa hề dám bày tỏ với bạn hay với ai, nhưng nàng vẫn suy đi xét lại mà nhận thấy, dẫu nhận thấy một cách lờ mờ rằng rất hợp lý. Ừ, họ cứ nói, cứ bàn suông rằng không nên phân đẳng cấp, vậy sao ta lại không thể là vợ anh Vội được? Anh Vội và ta đều không thuộc đẳng cấp nào cả, vì đã không chia đẳng cấp thì còn làm gì có đẳng cấp, hay lấy trí thức mà chia đẳng cấp. Nhưng nếu người chồng có trí thức, không làm cho ta sung sướng bằng người chồng kém trí thức. Hiền mơ mộng nhìn ra xa, nghĩ tiếp. Không thể được, ta yêu ai thì ta quyết lấy người ấy. Ta quyết xin mẹ ta cho phép lấy bằng được người ấy, dù người ấy là một anh chàng đánh cá chất phác thơ ngây. Rồi nàng mỉm cười kết luận. Nhưng bây giờ thì hình như ta chưa yêu ai, kể cả anh chàng đánh cá chất phác thơ ngây. Vậy hãy xếp câu chuyện triết lý ấy vào một xó. Chị Hiền! Hiền nghe có tiếng gọi quay lại. Lưu đầu chạy bóng, mặc áo lót hở tay, từ dưới dãy phi lao chạy ra. Anh Lưu dậy sớm nhỉ? Ra sao chị mà chị còn bảo dậy sớm? Hiền mỉm cười nhớ lại câu chuyện xảy ra mấy bữa trước. Hôm ấy Hiền cáu kỉnh thấy Lưu chớt nhã thì xin ghét, tìm cớ để cự tuyệt cho hả lòng tức giận. Nhân Lưu gọi nàng là cô, nàng liền mai mỉa hỏi. Vì lẽ gì tôi gọi anh là anh lại gọi tôi là cô? Anh coi tôi như em anh phải không? Thì ra Lưu đã sợ hãi, vâng lời nàng mà kêu nàng là chị rồi. Hiền sung sướng nghĩ thầm. Đối với bọn họ mình phải quả quyết đòi đứng ngang hàng, thì tự nhiên được đứng ngang hàng ngay. Lưu tiến đến gần. Chị không tắm sớm? Không. Hiền nhìn vào phía trong hỏi. Hôm nay anh đi một mình, còn anh Miệng đâu? Miệng về Hà Nội rồi. Ủa, về Hà Nội? Vâng, về Hà Nội hôm qua. Anh ấy gửi lời chào chị. Xin cảm ơn. Thương hại anh lẻ loi nhỉ, tưởng hai người không bao giờ chịu rời nhau ra đấy. Anh em bạn trai, dù yêu nhau đến đâu cũng không quyến luyến nhau bằng bạn gái. Lưu cười rất tình nói tiếp. Nhất là một người bạn trai và một người bạn gái, phải không chị? Hiền nghĩ thầm. Chuyện anh này khác xa chuyện anh Vội. Một đằng thì tinh quái bóng bẩy, một đằng thì thật thà ngây thơ. Rồi nàng tìm cách trêu ghẹo Lưu chơi. Tôi cũng chưa thí nghiệm anh ạ. Lưu mũm mỉm. Chả biết người nào sẽ có diễm phúc được chị thí nghiệm. Anh nói văn hoa lắm nhỉ, chả bù với anh Vội, thực là trái ngược hẳn anh. Lưu vờ không hiểu. Anh Vội thế nào? Anh Vội rất đẹp trai, tôi chụp ảnh bữa nọ ấy mà. Nàng như chợt nghĩ ra. Ừ, phải, tôi thí nghiệm rồi đấy. Anh Vội đi đâu bật tin tức ba hôm nay, thế mà tôi vẫn không nhớ anh ấy. Đấy, anh coi, một người bạn trai và một người bạn gái có thể không quyến luyến nhau được. Lưu cười ngất, cho đó là một câu bông đùa, nhưng Hiền rất nghiêm trang nói tiếp. Anh Vội tốt bụng lắm, anh Lưu à. Hôm nọ anh ấy dám cho một người đồng nghiệp nghèo ốm những một hào bạc. Lưu ngờ vực. Ai bảo chị thế? Chính mắt tôi trông thấy ở mạng núi gần hòn trống mái. Trước mặt chị hắn dở ngón giả đạo đức ra đấy. Hiền cười. Anh tưởng ai cũng giả dối được cả sao? Một anh đánh cá có phải là một trang công tử khéo lòe gái đâu. Lưu quả quyết đối đáp lại một cách mạnh bạo. Nhưng chính cái giả dối ấy là sự lễ phép để phân biệt người trí thức với kẻ vô học. Một thằng mọi không bao giờ biết lấy lòng một mỹ nhân bằng một sự giả dối vô hại. Hai người vừa đi theo làn nước vừa nói chuyện. Bỗng Hiền đăm đăm nhìn một bọn người kéo lưới, bảo Lưu. Anh trong hình như có anh Vội ở đằng kia. Rồi nàng chạy lại kêu. Ô, đích rồi, anh Vội. Vội không ngừng tay kéo lưới, vừa dẫm chân theo nhịp với mọi người khác, vừa chào. Thưa cô, đi chơi. Mấy hôm nay anh đi đâu biền biệt thế? Thưa cô, tôi đi khơi. Lưu nói khái bảo Hiền. Kìa, anh Vội gọi chị là cô, sao chị để vậy? Hiền không đáp, thản nhiên hỏi Vội. Đi khơi những ba hôm liền, chắc là đánh được nhiều cá. Vâng, cũng khá. Chúng tôi kéo được mẻ cá thu, bán được tiền lắm. Lưu chêm một câu mai mỉa. Để dành tiền mà cưới vợ anh Vội à? Vội đỏ bừng mặt vì thấy anh em bạn nghề nhìn mình, mũm mỉm cười. Không biết Vội vẫn có tính nhút nhát, bén lẻn khi người ta hỏi đến chuyện lấy vợ. Lưu tưởng ngay rằng anh đánh cá có tình với Hiền. Trong lòng vừa căm tức, vừa khinh bỉ. Chàng dục Hiền lên mẫm đá ngồi chơi, nhưng nàng không nghe, nhất định giữ Lưu đứng lại xem kéo lưới. Chương 11. Bà Hậu và Hiền ngồi trên một cái mảng, ngắm ánh trăng nhảy lộn với làn sóng biển. Hai người cùng yên lặng theo những ý tưởng riêng của mình. Bỗng bà Hậu bảo con: Mai về Hà Nội thôi Hiền ạ. Vâng, tùy mẹ. Bà Hậu còn nhớ hôm mới ra Sầm Sơn, Hiền chỉ nằng nặc đòi về, nào kêu buồn, nào kêu nóng, không ngủ được, đủ thứ. Thế mà từ đó tới nay đã gần một tháng, không một lần Hiền nhắc đến chuyện về nữa. Bà nghĩ thầm: Hay nó. Bà thường thấy Lưu đến nhà bà, lẩn quẩn quanh mình con bà. Cả một thời niên thiếu của bà hiện lại với những tiếng cười đùa ròn rã khoái lạc. Muốn dò ý con, bà hỏi: Lưu học trường luật phải không con? Vâng. Nghe chừng người hiền lành. Hiền cười: Vâng, hiền lành lắm. Rồi nàng đứng dậy cúi lơm khơm ghé nhòm trên mặt cát. Mày tìm cái gì thế? Thưa mẹ, con cua. Trước lời nàng chạy đuổi, nhưng vụt một cái, con giả tràng đã lẫn trong lớp sóng đương xô vào bãi cát. Con ấy biến đi, con khác hiện ra tức khắc, và Hiền vừa đuổi vừa đi ngược mãi lên phía mỏm đá. Biết con vật chỉ cắm đầu chạy thẳng xuống nước, Hiền rón rén ra phía biển đứng ngắm, rồi săn ngược lên, làm nó cuốn quýt chui vào một cái lỗ để ẩn thân. Cái cảnh tượng hiện ra và biến đi trong chớp mắt của con cua trên khoảng ánh trăng in làn cát ướt, khiến nàng ngây người tìm một sự so sánh. Nhiều khi nàng cảm thấy sự sung sướng chẳng biết từ đâu phục hiện ra trong tâm hồn nàng, rồi chỉ một phút sau đã bị một ý nghĩ buồn tẻ xóa mất ngay, không còn để dấu vết. Thực chẳng khác bóng con cua lướt qua ánh trăng. Rồi từ hạnh phúc, Hiền nghĩ đến thời niên thiếu. Mới ngày nào nàng còn bé dại mà nay đã 20 tuổi rồi. Ngày tháng mau chóng quá. Một bọn ba người đi chơi mát dừng lại tò mò nhìn nàng. Một người cười hỏi: Chị Hiền tìm gì mà cúi lơm khơm thế kia? Nhận được tiếng Lưu, Hiền đứng thẳng lên đáp: À, tôi ngắm những con cua nó chạy hay lắm. Lưu trỏ bảo Hiền: Kia, đằng kia có một con. Rồi chàng đuổi bắt, nhưng chàng không cúi xuống, nên ánh trăng phản chiếu lên mắt, làm cho chàng quáng lòa, chẳng biết con vật chạy đằng nào nữa, đứng ngơ ngác tìm. Mọi người cười rộ. Lưu rủ Hiền cùng đi, nhưng nàng từ chối, nói mỏi chân. Thực ra nàng đã hẹn vội đêm nay lên bãi Sầm Sơn đánh rút, nên nàng đứng đó để chờ. Đã hơn một tuần lễ nay vội không kéo cá ở bãi Sớm Sơn, chiều chiều đem phần lưới của mình đến kéo chung với cậu. Đêm nào Hiền cũng ra xem, nhất lại gặp thời kỳ có trăng. Một lần đứng nói chuyện với vội, nàng bỗng bật cười vì nàng nghĩ đến cái cảnh hẹn hò của cặp tình nhân. Và nàng hỏi đùa: Sao độ này anh hay đánh cá ở đây thế? Nàng chắc câu hỏi sẽ làm cho vội bẽn lẽn, thẹn thùng. Nhưng không, chàng thản nhiên trả lời: Thưa cô, vì ở đây sẵn cá hơn. Với lại tôi nể lời cậu tôi quá. Thì ra không phải vì nàng mà vội đến bãi Sầm Sơn. Hiền lại bật cười tự nhủ thầm: Vì mình thế nào được, anh chân chài kia khi nào đã dám mơ màng đến mình. Vả anh chàng hiểu tình yêu là cái quái gì. Hiền đương nghĩ liên miên thì bà Hậu lại gần bảo về ngủ: Thưa mẹ, hãy còn sớm, ở đây chơi mát đã. Bà Hậu vừa gặp Lưu nên ngờ rằng Hiền đứng đó đợi chàng. Giữa lúc ấy một người đánh cá đi đến, Hiền nhận ngay ra vội, liền vui mừng hỏi: Anh vội đi đánh rút đấy, phải không? Vội lễ phép chào bà Hậu, rồi nói cho Hiền biết rằng cậu chàng cùng hai con và phường bạn đang thả lưới ở mạn dưới. Nhưng sao anh lại không ở đấy? Tôi dạo mát một lát. Câu trả lời của vội đương làm cho Hiền nghĩ đến nhiều sự vẩn vơ. Thì một sự nhận xét của chàng rất đúng và rất tình tứ lại khiến nàng phải kinh ngạc. Thưa bà, thưa cô, bàn chân đặt lên cát ướt sáng loáng như bạc. Bà Hậu cúi nhìn đáp: Ô nhỉ. Hiền cười: Thưa mẹ, anh vội làm thơ đấy. Bà Hậu nói đùa: Vậy mai kéo được cá thì sĩ đem đến bán cho tôi nha. Vội thật thà đáp: Thưa bà, xin vâng. Chương 12. Đêm hôm ấy, mãi khuya lắm Hiền mới ngủ được. Hai cảnh tượng của bãi biển trăng soi còn rõ ràng, vẽ ra trong trí nhớ. Bóng con cua chạy nhanh như biến vụt vào cõi mộng, và cái thân thể hoàn toàn của vội in lên nền trời xanh trong. Một cảnh bé nhỏ và một cảnh hùng tráng. Ngoài kia tiếng than phiền không ngừng của nước thủy triều đương lên. Song tuy không ngủ được mấy, Hiền cũng dậy thật sớm ra biển. dậy sớm đã thành một thói quen đối với nàng. Thấy vội đứng kéo lưới, nàng chạy lại hỏi: Anh làm việc luôn từ tối hôm qua đến giờ? Vội cười: Thưa cô, không, đêm qua thả lưới, sáng nay dậy kéo lưới. Dậy từ bao giờ? Từ sớm, lúc gà chưa gáy cơ. Hiền yên lặng đứng nhìn. Trừ vài bọn chài lưới ra, bãi biển vắng ngắt, không một ai ra tắm. Rồi Hiền đi đi lại lại, ngắm nghía những tấm thân đầy đặn bắp thịt trắng chắc. Trong đám ấy, Vội không những cao hơn, nở nang hơn, mà lại có một vẻ mặt sáng sủa thông minh hơn. Vội vừa làm việc vừa nhìn Hiền, mỉm cười. Cô thiếu nữ dễ dàng tử tế, Vội đã quen lắm rồi. Gặp nàng Vội không bẽn lẽn xấu hổ như buổi đầu nữa. Đã sắp có cá chưa anh Vội? Sắp có đây cô à. Nếu có cá ngon đem đến bán cho tôi nhé. Hiền vừa nói vừa quay đi. Thấy có gió thổi đều, Hiền nhớ đến một trò chơi khi Hồng còn ở Sầm Sơn, chơi đấu xe cỏ kim. Vì không có địch thủ, Hiền ra bẻ hai cành lá cỏ cho chạy thi, rồi cũng như mọi lần, vừa cười vừa chạy theo sau. Lúc gió thổi mạnh, cỏ lăn thật mau, loang loáng ánh nắng xiên ngang, trông y hệt như con cua chạy dưới bóng trăng đêm hôm trước. Rồi cũng như con cua, bị nước biển tràn lên, liếm lấy lôi đi. Mất hai cái ấy, Hiền bẻ hai cái khác. Mãi lúc mặt trời mọc cao, nàng mới trở về nhà, ăn sáng. Một lát sau Vội đến, tay xách hai con cá chim to. Hiền thoáng thấy bóng chàng, mừng rỡ ra mở cổng hỏi: Anh đem cá bán cho tôi đấy à? Kéo lưới được hai con cá chim lớn, tôi đem biếu bà, biếu cô. Hiền cảm động, nàng vẫn nhận thấy rằng người vùng Sầm Sơn phần nhiều hám lợi. Có khi nhờ họ một việc cỏn con, họ cũng chìa tay xin tiền, không chút ngượng ngập. Hiền cũng không trách gì họ, vì biết rằng họ nghèo lắm. Một anh dân chài đem đến biếu hai con cá, nàng không thể tưởng tượng, không bao giờ ngờ vực có sự lạ lùng như thế. Tôi trả tiền anh chứ anh kiếm ăn vất vả, khó nhọc, tôi nhận biếu của anh làm gì? Thưa cô, chả là bao. Hôm nọ cô cho mấy viên thuốc sốt, em gái tôi uống khỏi ngay. Mẹ tôi với tôi vẫn đinh ninh kiếm vật gì quý tạ ơn cô. Này có hai con cá tươi, xin cô nhận cho, đừng từ chối, cực lòng tôi lắm. Hiền bật cười. Ra anh đền ơn tôi đó. Nhưng thuốc của tôi có 2 xu một viên, mà anh cho tôi 2 con cá, đáng giá những mấy hào. Làm ơn thế này thì tôi làm ơn đời. Rồi nàng xách 2 con cá vào trong nhà khoe bà Hậu. Mẹ ạ, anh Vội biếu mẹ 2 con cá chim đây này. Bà Hậu chau mày bảo con. Sao lại lấy biếu của anh ấy con? Anh ấy tạ ơn thầy Lang đấy chứ. Bà Hậu chẳng hiểu Hiền nói gì, nhưng vì chiều con nên bà cũng cười cho con bằng lòng. Vội vui mừng chào ra về. Hiền nói cảm ơn, rồi khi đưa Vội ra đến cổng, nàng dặn: Chiều nay anh lại cho tôi thuê mảng nhé. Vâng, tôi xin đến đây đón cô. Rồi anh chở tôi sang bãi Nít hay bãi Sơn cũng được. Ở đây đông người tắm không thích, nhân tiện tôi đến thăm cái Vội em anh. Cảm ơn cô, em nó khỏi hẳn rồi, đã đi chợ phiên trước. Dứt lời Vội đi thẳng, trong lòng sung sướng được bà Hậu và cô Hiền nhận cho 2 con cá. Chương 12. Hiền nằm trên võng mơ màng, dưới cái vờ màu xanh chen màu tím, đôi bướm nhỏ cánh lam biếc và trong nhịp nhàng bay lượn rất mau chung quanh những cành na nặng triệu quả sắc xanh rêu, chung quanh những chùm hoa khế rung rinh lấp loáng trong tia ánh nắng chiếu qua kẽ lá cây. Hai con bướm đuổi nhau, gặp nhau rồi lại xa nhau. Lúc hiện ra, lúc biến đi, lúc một con vơ vẩn bay tìm bạn. Hai điểm hoạt động trong một cảnh hồ hoàn toàn yên lặng, như thu lấy hết cả tâm trí của Hiền. Giữa lúc ấy có tiếng Vội ở cổng, Hiền chạy ra, vui vẻ vẫy chàng vào sân, và thì thầm dặn chàng nói sẻ, để bà Hậu ngủ. Cô chưa sắp sửa đi tắm mãn à? Mới 3 giờ, còn nắng lắm, đi sao được? Thì ra quen làm việc bất cứ vào giờ nào, về mùa nào, Vội không mấy khi tưởng đến nóng, đến rét, và đã đem mãn chờ Hiền từ 2 giờ trưa. Hiền trọ chổng, bảo Vội ngồi, rồi đi thay áo tắm. Một lát nàng ra, khoác trùm cái áo bông dài, thấy Vội đương nhìn theo đôi bướm, nàng nói: Ở Hà Nội tôi chưa từng thấy con giống bướm đẹp như thế, màu cánh xanh lam tươi như thế. Vội yên lặng ngẫm nghĩ, Hiền lại nói: Rõ chúng nó ngốc quá nhỉ, đuổi nhau đã 2-3 giờ rồi đấy. Vội thật thà đáp: Thưa cô, đó là một con đực, một con cái. Hiền cười: Đã cố nhiên. Rồi táo bạo nàng nhìn Vội mỉm cười, khiến chàng xấu hổ chết đi được. Đứng dậy nói lãng: Thưa cô, đi thôi chứ. Còn sớm đi gì Vội? Thì anh hãy ngồi chơi đã, tôi có ăn thịt anh đâu mà anh sợ. Vội lại bẽn lẽn ngồi xuống chõng, đăm đăm nhìn ra hàng dậu trồng toàn cây hoa tai lấm tấm đầy bông đủ màu rực rỡ. Dưới ánh trời chói lọi, bỗng Hiền khẽ vỗ vào vai chàng, rồi giơ tay trỏ bồn cây da hổ thì thầm: Chia, anh coi con thằng Lăng đẹp quá. Vội ngơ ngác: Cô nói cái gì? Con thằng Lăng kia kia. Vội trố mắt nhìn, rồi cười bảo Hiền: À, con Mồm Mồm. Hiền cũng cười: Anh gọi nó là con Mồm Mồm à? Chính nó là con Mồm Mồm. Ờ, cái tên hay nhỉ. Ở ngoài Bắc thì nó là con thằng Lằng, nhưng giống thằng Lằng này đẹp hơn nhiều. Quả thật, con thằng Lằng rất đẹp, vừa to cao, vừa óng ánh nhiều sắc. Trông nó như con tắc kè, nhưng da tắc kè xù xì và xám xịt như da cóc. Còn loài thằng Lằng ở Sầm Sơn, da lưng màu nâu tía, điểm những chấm xanh chấm đỏ. Khi nó chống hai chân trước đứng rình mồi, cái đùi và hai chân sau rất thấp, ẩn trong cỏ rậm, thì trông nó giống như một con chim sẻ, với đôi cánh đâu và cái bụng trắng. Nhất lúc nhảy lon ton đuổi bắt bướm, nó lại càng giống hệt lắm. Hiền rón rén lại gần con vật xinh xắn, thì một con nữa nhỏ hơn và màu nâu nhạt hơn, chẳng biết từ đâu hiện ra, lướt theo con kia. Hiền đứng nấp sau thân cây lông não, quay lại vẫy Vội, nhưng Vội bước mạnh quá, hai con vật thấy động chạy vụt chui vào lỗ. Vội cười hỏi: Lần đầu cô trông thấy Mồm Mồm hay sao? Hiền như không để ý đến câu nói của Vội, hỏi lại: Con nhỏ là con cái phải không? Vâng, chính thế. Con cái bao giờ cũng nhỏ, cũng xấu hơn con đực. Hiền ngắm nghía Vội: Ở Sầm Sơn giống đực gì cũng đẹp hơn giống cái, kể cả giống người nữa. Con trai đẹp quá, mà con gái thì coi ít ai ra hồn, phải không anh Vội? Vội không đáp, đi thẳng ra cổng. Hiền cũng theo ra. Chương 13. Quả thực còn sớm quá, khi hai người tới biển chưa một ai ra tắm. Bãi cát vắng ngắt, nằm dài dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè. Vội kéo mãn xuống biển, rồi mời Hiền bước lên. Chàng đi dưới nước, ẩn mãn ngược lên phía mỏm đá. Mỗi lần bị sóng đánh, nước lại tung tóe lên mặt Vội. Hiền thương hại bảo: Ướt hết cả áo của anh. Vội cười: Thưa cô, càng mát. Hiền ngắm Vội nghĩ thầm: Thân thể kia mà mặc may ô thì đẹp biết bao. Anh không đội nón có nóng không? Hay tôi cho anh mượn cái nón của tôi trùm áo tắm lên đầu cũng được. Vội từ chối, nói chịu nắng đã quen, không sao. Bỗng chàng đăm đăm ngẫm nghĩ, bảo Hiền: Cô có muốn ra xa không? Hiền vui mừng: Con nói gì nữa? Vậy để tôi đi lấy buồm nhé. Lấy ở đâu? Vội vừa chạy vừa quay lại đáp: Ở trong đều của cậu tôi. Một lát sau, Vội vác đến một cánh buồm đâu cuộn lại và một cây tre. Không thấy Hiền đâu, chàng nhớn nhác trong quanh, lo lắng. Cái đầu đội mũ cao su nhô lên làn sóng và loang loáng phản chiếu ánh trời, khiến Vội biết rằng Hiền đương bơi. Bấy giờ chàng mới kịp để ý đến cái nón của Hiền trong đựng chiếc áo khoác bông. Chàng liền mang cách thức xuống mãn, rồi chở ra xa để đón. Hiền leo lên mãn, lấy áo khoác choàng vào mình, vừa cười vừa thở, rồi bảo Vội chèo mạnh ra khơi. Cô có biết chèo không? Hiền đáp: Tôi chưa chèo mãn bao giờ. Vậy cô giữ vững lái cho mũi quay ra phía ngoài, để tôi dựng cột buồm nhé. Khi cánh buồm đã dương, mãn lướt như bay là lạ trên mặt biển. Tiếng sóng vỗ vào những cây bương kêu lép bép, bọt sóng trắng phao văng vào đằng mũi bắn vọt lên. Mãn chạy rất mau, để một vạch dài phía sau lái như luống rãnh cày trong ruộng nước. Hiền đương tự phụ rằng mình cũng có chút công ngồi giữ lái, thì Vội bảo nàng: Cô cứ việc ngồi chơi, tôi vừa lái bằng buồm vừa lái bằng chèo tiện hơn. Hiền nhận ra rằng khi mái chèo đã ở trong tay Vội, thì Mãn đi trái và ngược được chiều gió. Thấy nàng đứng dậy, Vội kêu lớn: Cô ngồi xuống chẳng ngã. Hiền ngoan ngoãn làm theo, vì nàng ngắm Vội có vẻ hùng tráng, mãnh liệt như một ông tướng trên một chiếc tàu chiến, đường chạy đuổi quân thù. Còn nàng, nàng chỉ là một tên lính thủy kém mưu cơ và chỉ biết vâng lời. Thưa cô, đi nữa không? Hiền chỏ tay ra phía trước mặt. Ra tới cù lao kia có được không? Ra sao được? Trông thế mà còn xa lắm đó. Từ đây tới núi Mê. Hiền ngắt lời. Núi ấy là núi Mê à? Vâng, núi Mê. Từ đây ra đó, bằng từ đây tới Hà Nội kia. Hiền mỉm cười vì nàng nghe anh đánh cá nói vu vơ. Chẳng biết Hà Nội ở về phương nào và cách Sầm Sơn bao dặm đường. Vậy đổ lại đây có được không? Thưa cô, được chứ. Cô muốn đổ lại đây. Chàng liền hạ buồm và bỏ neo. Tức thì cái mảng đứng im. Hiền toan nhảy xuống nước, nhưng nàng tỏ vẻ sợ hãi, hỏi vội. Ở đây có cá nhám không? Không, cô hỏi làm gì vậy? Sợ nó ăn thịt. Vội cười phá lên. Không, cá nhám không ăn thịt người. Người ăn thịt nó thì có. Loài cá ăn thịt người to hơn, mà chúng tôi gọi nó là cá quịt, cá mập hay cá nhà táng. Vậy biển Sầm Sơn có cá quịt không? Không, không bao giờ có. Nó ở tít mãi đằng xa kia. Nhưng Hiền vẫn lo sợ, bơi ra một quãng gần, lại trở về mảng ngay. Vội khen. Cô bơi giỏi nhỉ? Anh có biết bơi không? Vội cười. Rõ cô hỏi. Con nhà chài lưới lại không biết bơi. Vậy sao anh không bơi với tôi? Vội bẽn lẽn đáp. Thôi, mời cô tắm. Mọi khi ra khơi mà cần phải bơi lặn để gỡ lưới, thì bao giờ Vội cũng chỉ đóng sơ sài một cái khối nâu nếu không cởi chuồng. Chàng hiểu lờ mờ rằng ở trước mặt một cô thiếu nữ, chàng không được phép khiếm lễ như thế. Anh không tắm thật đáng tiếc cho anh. Ở đây yên sống, bơi thú lắm. Nhưng về thôi, tôi vẫn nơm nớp sợ cá quịt của anh ăn thịt. Tức thì hai người xúm nhau kéo neo lên, rồi Vội lại dương buồm cho mãng chạy vào bờ. Hiền ngồi ngắm phố Sầm Sơn ẩn lộ trong rừng phi lao, chỏ tay bảo Vội. Kia, anh trông, lũ người tắm biển như đàn kiến lý tí bò trên bãi cát. Khoảnh khắc mãng đã vào tới gần bờ, Vội hỏi. Cô về Sầm Sơn? Không, tôi đến Khe Thờ. Nhưng ở Khe Thờ nước trùm kín cả bãi cát rồi. Ở đó chỉ tắm buổi sáng được thôi. Vậy đến bãi Sơn. Hết tập 2. Còn tiếp.